Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lắc Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 118 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lắc Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lắc bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, địa chỉ ngân hàng. Lắc có dán tất cả dưới phần mô tả video nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thời gian pháp tắc chí tôn. Không tội, không tội nha. Hai tên đồ nhi của ta là cho ngươi giết. Phong Thiên Đô đứng trước người của Hàn Lập, hai mắt chăm chú nhìn, cười lạnh nói: "Không sai." Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh, cổ tay khẽ động nắm lấy thanh Trúc Phong Vân kiếm, lạnh nhạt trả lời: "Đừng tưởng rằng học được Trúc Gia Long Thần Giang pháp tắc là đã đủ để ngươi ngang ngược càn rỡ, muốn làm cái gì thì làm. Đã như vậy rồi thì Phong Mẫu hôm nay tiện tay tiễn ngươi vào luân hồi vậy." Phong Thiên Đô âm trầm nói ra. "Hảo tiểu tử nghe, thật không ngờ đó. Chỉ riêng việc giết hai tên đồ nhi của Phong Lão Quỷ thôi đã đủ khiến ta mời ngươi hai chén rượu rồi đó nha." Hôn Ngôn Đạo Nhân đứng một bên nhịn không được trêu chọc: "Hai bình đó." Hàn Lập nghe như vậy cười nói: "Thành giao." Hôn Ngôn cũng cười đáp lời, siết chặt trường kiếm trong tay thêm mấy phần. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn liếc nhìn đàn lưu phía sau lưng, mở miệng nhắc nhở: "Không ổn rồi, hai cái viên đan dược kia sắp bị khôi lỗi cho Hoặc Thi ăn rồi kìa." Hôn Ngôn Đạo Nhân đang định nói cái gì thì bị Hàn Lập ngắt lời: "Các vị đạo hữu cứ an tâm phá giải cấm chế cướp đoạt đan dược đi, còn để ta cho Phong đại trưởng lão ở đây kiến thức thế nào là thời gian pháp tắc, dù chỉ là hiểu biết Gia Long có thể làm được những gì." Dứt lời, hắn dương cao trường kiếm trong tay, chậm rãi bước ra khỏi hỏa diễm linh vực của Hôn Ngôn Đạo Nhân, hướng thẳng về phía Phong Thiên Đồ nghênh đón. Vân Nghê cùng Âu Dương Khuê Sơn nhìn thấy hành động này của Hàn Lập đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng nhìn về hướng Hôn Ngôn. "Vậy của chúng ta là đoạt đan, không cần lo lắng cho hắn đâu." Hôn Ngôn thấy như thế, cười cười trấn an hai người. Sau đó quả nhiên cả nhóm không còn để ý gì đến việc Hàn Lập nữa, mà môi mấp máy, nhanh chóng thương nghị việc phá giải cấm chế. Nhưng trong khi tất cả mọi người không chú ý, một tòa tháp tròn bằng xiềng xích cách cửa đại điện không xa bỗng nhiên chao đảo rồi đổ sụp xuống, tạo ra những âm thanh rầm rầm vang động. Phía bên trong trống rỗng không còn gì, nhân vật bị trói buộc ở trong đó không biết đã biến đi đường nào. Gần như đồng thời ngay lúc đó, trong mớ xiềng xích như biển phía bên phải đại điện có một bóng người vô thanh vô tức hiện ra, nhanh chóng bay đến một góc điện. Nhìn kỹ thân hình chính là lão ẩu tóc bạc của Nam Lê tộc. Giờ phút này trong tay của lão ẩu không còn cầm kim trượng nữa, mà thay vào đó là một khối lệnh bài màu vàng, hình dáng cực kỳ lạ. Trên lệnh bài được chạm khắc từng từng dày đặc những cái phù văn cổ quái, từ đó truyền ra những luồng pháp tắc ba động kỳ dị. Tốc độ của lão ẩu nhanh khó tin nổi, trên thân bao phủ một tầng hào quang mơ hồ màu đỏ sậm, tạo ra những tàn ảnh nhanh như lôi điện màu đỏ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đến trước biển lửa rồi. Ngay khi mới tiếp cận biển lửa, lão ẩu liền ném cái lệnh bài vào trong, động tác nhanh như chớp. Lệnh bài bay vào trong biển lửa liền tan chảy ra như nến, hào quang đỏ sậm phát tán ra. Từng miếng phù văn từ trong đó bay ra, dung nhập vào cái ngọn lửa xung quanh. "Hả? Đây là..." Hôn Ngôn Đạo Nhân đang chuẩn bị hóa giải cấm chế biển lửa, thấy cảnh này nhịn không được mà nói. Một bên khác, giữa không trung vang lên những tiếng leng keng vang dội, từng đạo xiên xích màu đỏ sậm đâm ngang đâm dọc liên miên giữa không trung như huyết mâu, tạo thành một mảng xích ảnh vây Hàn Lập vào giữa. Hàn Lập một tay cầm thanh Trúc Phong Vân kiếm, quanh thân ánh sáng màu bạc lưu chuyển không ngừng, thân hình như hư như ảo bay tới bay lui tránh né. Dù những cái xiên xích này có nhiều, có nhanh đến bao nhiêu cũng không chạm được vào vạt áo của hắn. Sắc mặt của Phong Thiên Đô càng trở nên lạnh lẽo, thân hình trượt theo xích lao đi, đuổi sát theo phía sau, hai tay kết quyết. Trong màn ánh sáng màu đen bao phủ nửa tòa đại điện không ngừng, có thêm xiềng xích từ khắp nơi tuôn ra, thu hẹp phạm vi hoạt động của Hàn Lập. Vèo! Một âm thanh vang lên, ngón tay của Phong Thiên Đô chỉ một cái, một đạo xiềng xích như rắn độc bỗng nhiên xuất hiện dưới chân của Hàn Lập. Mũi nhọn sắc bén thấu xương tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, nhắm cổ chân của hắn mà đâm tới. Hàn Lập vốn đã sớm đề phòng, trường kiếm trong tay quét ngang xuống dưới, mũi kiếm chưa chạm đến cái xiềng xích thì từ trên đó đã có một đạo điện quang màu vàng bắn ra, rồi nhanh chóng hóa thành những tia điện nhỏ đánh lên cái xiềng xích màu đỏ sậm kia. Một trận âm thanh ầm ĩ vang lên, Điện quang màu vàng phát tác uy lực, từng luồng dòng điện cuồng bạo điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ xiển xích, hóa thành một mảnh lôi trì ngập tràn ánh kim. Phong Thiên Đồ vừa tiến vào trong phạm vi của lôi trì, liền bị kim quang dày đặc bao phủ, như dầu gặp lửa, phát ra tiếng kêu to. Một tiếng này khiến cho mọi người xung quanh nhau nhìn lại, ngay cả lão ấu tóc bạc cũng tạm thời dời ánh mắt từ trên biển lửa nhìn sang, trong đôi mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc. Sau khi thoáng nhìn Hàn Lập, liền dời sự tập trung về phía cấm chế. Lúc này bên trong biển lửa, thế lửa bắt đầu co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành từng miếng lớn ngọn lửa màu xích hồng. Hai mắt của lão ẩu tóc bạc sáng lên, thân hình chớp động xuyên qua khe hở mới tạo thành giữa biển lửa tiến vào trong. Ngay sau đó, bốn bóng người cũng đột nhiên xuất hiện, chính là bốn tên kim tiên của Thương Lưu Cung lặng lẽ đi theo phía sau, đang muốn kiếm đường đắc lợi. Nhưng khi bọn họ vừa mới tới gần, thì những hỏa diễm vừa mới co lại kia lại bùng một tiếng, nở tung ra. Khôi phục lại như trước, kém một chút nữa đã nuốt chửng người đi đầu tiên vào trong biển lửa rồi. Động tĩnh lần này không nhỏ, liền khiến cho mọi người chú ý. Lệnh bài kia là cái vật gì vậy? Dường như có ẩn chứa cái loại pháp tắc nào đó. Thần sắc của Vân Ngây khẽ biến, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ cái đồ vật này có chứa hỏa pháp tắc sao? Âu Dương Khuê Sơn nhíu mày nói. Không, không phải. Nhất định không phải là hỏa pháp tắc đâu. Mà thôi, mặc kệ là gì đi nữa, nhanh chóng tìm cách phá trận đi. Hôn Ngôn Đạo Nhân châu mày, lắc đầu trầm ngâm nói. Lại nói đến lão ẩu tóc bạc. Sau khi tiến vào biển lửa, nàng liền bị hai bóng người màu trắng đuổi sát theo sau. Trên thân chúng có linh quang màu vàng đứt phát sáng rực rỡ, trong tay cầm thanh chiến đao cũng màu vàng, một trái, một phải, đồng thời chém thẳng về hướng lão ẩu. Trong hư không quang mang chấn động, từng đợt gợn sóng không gian dập dần lao đến, một cổ pháp tắc vô cùng nặng nề từ trái phải cùng nhau ép đến, như hai quả núi khép lại, ép chặt lão ẩu vào giữa. Lão ẩu chỉ cảm thấy không khí xung quanh như ngưng động lại, nhưng ngay lập tức quang mang lóe lên, một đạo hào quang màu đỏ sậm bắn ra rồi biến lớn, hóa thành một mảnh linh vực lớn hơn 10 trượng, vừa vặn bao phủ hai tên khôi lỗi xám trắng vào. Ngón tay của lão ẩu nhẹ nhàng chà sát, hàng loạt các sợi dây nhỏ từ hư không bắn ra, nhắm thẳng vào các khớp nối ở chân và đầu khôi lỗi đi vào. Vậy mà những khôi lỗi xám trắng tưởng như kiên cố vô bì, lại như miếng đậu phụ bị những dây nhỏ dễ dàng xuyên qua, nhìn như hai con rối có dây điều khiển. Nhưng điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là hành động của bọn chúng không hề chậm lại chút nào. Chiến đao mang pháp tắc đè ép vẫn hướng về phía lão ẩu, làm cho áo bào của lão ẩu dán chặt vào thân. Đôi mắt đầy nếp nhăn của lão ẩu khẽ chớp, hai tay đang chéo, hai sợi dây đâm vào cái phần gáy của khôi lỗi bỗng nhiên bị kéo thẳng, khiến cho đầu của khôi lỗi ngửa về phía sau. Đã thấy! Trong miệng của lão ẩu lẩm bẩm một tiếng, hai tay lại kết pháp quyết. Ngay lập tức thân hình khôi lỗi trở nên cứng đờ. Hào quang màu vàng phần gáy sáng lên, theo hai cái sợi dây nhỏ đỏ sậm chảy ra phía ngoài, tiêu tán trong hư không. Luồng ánh sáng tuôn ra ngoài càng nhiều, linh văn ở trên người khôi lỗi càng nhạt, từng chút một, cho đến khi hoàn toàn biến mất, pháp tắc ba động đè ép quanh lão ẩu cũng theo đó không còn. Không còn lực lượng thổ pháp tắc duy trì, thực lực của hai bộ khôi lỗi đã không còn bao nhiêu, không còn khả năng uy hiếp đến lão ẩu nữa. Lão ẩu cũng không dây dưa ở đây lâu, thân hình lại lóe lên, xuyên qua hai tên khôi lỗi lao thẳng về cái đan lô phía sau. Hai bộ khôi lỗi đang đưa đan dược cho Hoạt Thi ăn, dường như cảm ứng được phía sau lưng có người đuổi tới, liền mạnh mẽ quay đầu đấm ra hai quyền. Hai quyền tung ra chứa vô số phù văn lôi điện quay cuồng, hô ứng bổ trợ cho nhau. Ở giữa tạo ra một cái vòng xoáy màu vàng, bên trong sấm sét điên cuồng chớp giật, sinh ra một lực hấp dẫn kỳ dị, cuốn thân hình của lão ẩu vào. Cùng lúc đó, những cái tượng đá xám trắng đứng ở hai bên cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, hư ảnh bàn cờ màu vàng to lớn kia lại lần nữa hiện ra. Chết chắc rồi! Mấy lão kim tiên của Thương Lưu Cung ánh mắt tỏ ra vẻ giễu cợt nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền cảm thấy có chút hoa mắt. Thân hình lão ẩu đã xuyên qua hai tên khôi lỗi xuất hiện dưới cái ghế lớn màu vàng. Vòng xoáy ở giữa hai tên khôi lỗi biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại mấy đạo lôi điện mỏng manh vờn quanh, chẳng còn bao nhiêu uy lực cả. Về phần những khôi lỗi xám trắng bố trí ra hư ảnh bàn cờ kia lại chưa kịp phát động. Hả? Làm sao có thể? Lão già kim tiên của Thương Lưu Cung kinh ngạc hô lớn, khiến cho mấy người Hô Ngôn Đạo Nhân cũng nhịn không được mà quay sang nhìn. Một bên khác, Phong Thiên Đồ đã thoát ra khỏi lôi trì của Hàn Lập, giờ này cuối cùng hắn cũng hiểu được thực lực của đối thủ phía trước không đơn giản, nên dừng truy kích. Hai bên rơi vào thế giằng co. Hai người cũng bị động tĩnh bên kia gây chú ý, không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt nhìn sang. Kết quả một việc khiến cho mọi người không thể hiểu nổi xảy ra. Trong tay của hai tên khôi lỗi vẫn còn nguyên hai viên thái ớt đan không bị lão ẩu lấy đi, mà lão ẩu kia lại đi đến trên bệ đá, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đen, phía trên tản ra từng tia pháp tắc ba động. Đây là hư nguyên đan. Con người của Hàng Lập coi rụt lại, hắn mới nhìn liền biết cái viên đan dược này do chính tay của mình luyện chế ra, chính xác là hư nguyên đan. Ánh mắt của hắn nhìn lão ẩu đầy phức tạp. Ngươi muốn làm gì? Phong Thiên Đô cũng biến sắc quát lớn. Lão ẩu nghe như vậy, ngẩng đầu nhìn đám người một chút, miệng cười một cách cổ quái rồi ôm lấy đầu của Hoạt Thi, vuốt lên gò má anh tuấn của y, cho viên hư nguyên đan vào miệng. Đan dược rơi vào cổ họng của Hoạt Thi, lăn kêu lộc cộc chui xuống bụng của gã. Lão ẩu tóc bạc đang đứng trang nghiêm một bên, hai mắt nhìn không rời vào cái bộ Hoạt Thi, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Đám người còn lại, người thì nghi ngờ, người thì kinh ngạc không biết làm gì cho phải. Một hơi, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt cũng đều dồn về cái cổ Hoạt Thi vừa mới ăn xong cái viên đan dược màu đen, tựa hồ cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh sau đó. Kết quả là cho đến bảy hơi thở sau, cổ Hoạt Thi vẫn ngửa đầu ngồi tựa trên ghế, không mảy may động tĩnh chút nào. Tại sao vậy? Tại sao lại không được? Tại sao? Thần thái trong mắt của bà lão tóc bạc ảm đạm từng chút một, khó tin lẩm bẩm nói. Mọi người thấy như thế liền nhao nhao thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Phong Thiên Đồ quay lại tập trung tới Hàng Lập. Ánh mắt của Hàng Lập cũng thu trở về. Giao phong giữa hai bên lại lần nữa diễn ra hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Đột nhiên một đạo quang mang màu xám tro từ trên thân Hoạt Thi phát ra, trong nháy mắt khuếch trường ra giống như linh vực vậy. Những nơi mà nó đi qua, tiếng sấm nổ mãnh liệt, rung động ù ù như cuồng phong. Bà lão tóc bạc đang đứng gần nhất, ngay vị trí đầu sóng ngọn gió nên bị vòi rồng cuốn một cái, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng thẳng lên người của một con khôi lỗi màu xám trắng rung chuyển ầm ầm. Lò đan Ngọc Bích cũng bị cái cổ khí này trùng kích tới, rung lên bần bật. Quanh thân lưu chuyển một đạo quang mang xanh biếc, một lúc sau mới ổn định lại. Hai cổ khôi lỗi màu vàng và những khôi lỗi xám trắng cũng bị cái cổ lực lượng này trùng kích, làm cho lão đảo nghiêng ngã. Ngay cả phía ngoài cùng của cấm chế, biển lửa cũng nổ ầm ầm, quét tán ra ngoài một vòng. Đám người Bạch Diện Thư Sinh vội vàng lùi lại phía sau, lách mình tránh né. Chỉ có Hồ Ngôn Đạo Nhân là ngược lại, tinh mang trong mắt lóe lên, lật tay lấy ra một ngọn đèn cũ kỹ. Bên trên lóe lên ngọn lửa màu vàng, thân hình lóe lên, chui vào trong biển lửa mới vừa nổ tung. Trong nháy mắt, thân hình của lão đã biến mất vào trong đó. Hồ Ngôn! Tựa hồ Vân Nghê cũng không biết trước chuyện này, thanh âm kinh sợ vang lên. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động một cái, ánh sáng màu lam trong mắt hiện lên, nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong đó tràn ngập hôi khí, vậy mà không nhìn thấy rõ cái gì cả. Sau một lát, những nơi tràn ngập sương mù màu xám kia cũng từ từ tiêu tán, từ trong đó lóe lên một đạo nhân ảnh, phóng nhanh ra ngoài, rơi về phía Vân Nghê, đúng là Hồ Ngôn Đạo Nhân. Chỉ thấy quần áo của lão rách rưới, chòm râu đã bị đốt sạch, toàn thân cháy đen, lộ ra vẻ chật vật. Lấy được rồi, bất qua cái cổ khôi lỗi màu vàng kia quá là lợi hại. Hai người bọn chúng liên thủ lại, ta cũng khó mà thoát thân, không dám cướp thêm một viên nữa. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của lão, truyền âm nói với Vân Nghi. Lần sau ta không cho phép ngươi mạo hiểm như vậy nữa, nghe chưa? Gánh nặng trong lòng của Vân Nghi được trút xuống, hung hăng trừng mắt với lão. Sau khi bụi mù tan hết, lần nữa nhìn rõ cái cổ Hoạt Thi đang ngồi trên ghế tựa màu vàng kia. Nó vẫn bảo trì tư thái ban đầu, không chút sức mẻ nào, xem như chưa thay đổi chút nào, nhưng khí tức từ trên thân truyền ra đã khác hoàn toàn so với lúc trước. Kim ảnh lóe lên, hai cổ khôi lỗi màu vàng xuất hiện ở bên cạnh cái ghế. Trong tay một cổ khôi lỗi đang cầm một viên đan dược màu bạc, đúng là thái ức đan, đưa vào miệng Hoạt Thi. Một cổ khôi lỗi màu vàng khác thì bị cháy đen nửa người, một cánh tay đã không thấy đâu, đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau khi Hoạt Thi ăn vào cái viên thái ức đan thứ hai, trên thân hiện ra một tầng hào quang, khí tức tản mát ra lại tăng thêm một chút nữa. Lúc này hai cổ khôi lỗi màu vàng và mấy cổ khôi lỗi xám trắng lúc trước vây Hoạt Thi vào chính giữa. Hàng Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày chau lên. Ánh mắt của Hàng Lập tức thì liếc nhìn qua chỗ của đám người Hồ Ngôn Đạo Nhân. Thần tình khẽ giật mình một lần nữa. Chỉ thấy Hồ Ngôn Đạo Nhân lật tay, đưa cái bao vải vẫn cõng ở trên lưng xuống, xốc lên một góc, nhanh chóng cầm thái ớt đang bỏ vào. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ nhanh một cái, ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng, bỗng nhiên bắn ngược lại, không hề muốn dây dưa cùng Phong Thiên Đô nữa. Tiểu tử, chạy đi đâu? Phong Thiên Đồ biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đuổi theo hắn, thì dị biến lại phát sinh. Một cục sáng màu lam hiện ra ngay phía sau lão, phóng thẳng lên trời. Khí tức khổng lồ từ trong cái cục sáng đó tản phát ra, toàn bộ đại điện cũng đông đưa theo. Chính giữa cục sáng màu lam bất ngờ chính là Lạc Thanh Hải. Lúc này ánh sáng màu lam chói mắt phủ kín toàn thân gã, từng đạo hào quang màu lam như gợn nước từ trong cơ thể tuôn ra, trùng kích ra bốn phía chung quanh. Những xiềng xích đang trói buộc ở trên người gã cũng rung động rào rào, rõ ràng đã nới lỏng ra không ít rồi. Sắc mặt của Phong Thiên Đô trầm xuống, bất chấp việc đuổi theo hàng lập, quay người về phía Lạc Thanh Hải, phất tay đánh ra một cổ hắc quang, lóe lên chui vào cái xiềng xích quanh người của Lạc Thanh Hải. Thực lực của những người ở đây cũng không thấp, nhưng đối với lão thì uy hiếp lớn nhất vẫn là Lạc Thanh Hải, bất kể thế nào cũng không thể để cho gã thoát ra. Những cái xiềng xích đó lập tức sáng ngời, sau đó nhúc nhích co rút lại tựa như vật sống. Ha, giờ phút này còn muốn giam cầm ta sao? Đã muộn rồi. Lạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Cột sáng màu lam quanh người gã sáng lên lần nữa, giống như thực chất, mặc cho những xiềng xích kia đang nhúc nhích co rút lại, nhưng cũng không chút sức mẻ gì. Lạc Thanh Hải lẩm bẩm niệm chú, bất ngờ nửa người dưới biến đổi, lại hóa thành một đuôi rắn màu lam. Cả người gã biến thành một quái nhân kỳ lạ, nửa người nửa rắn, khí tức tản mát ra cũng tăng lên nhiều. Thân hình của Hàng Lập lóe lên xuất hiện bên cạnh đám Hô Ngôn đạo nhân. Lệ đạo hữu, vừa rồi làm phiền ngươi kiềm chế Phong Thiên Đô rồi. Hô Ngôn đạo nhân cảm kích gật đầu, hắn khoác tay áo cười nhạt một tiếng với Hô Ngôn đạo nhân, ánh mắt thoáng dừng một chút trên lưng của Hô Ngôn đạo nhân. Hiện tại cái túi màu vàng đó đã được Hô Ngôn đạo nhân đeo lại lên lưng, bao bọc lại cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn ra cái vật gì ở bên trong cả. Mặt của Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng cũng không hỏi thăm, quay đầu nhìn lại chỗ Lạc Thanh Hải. Nhìn thấy biến hóa của Lạc Thanh Hải, hắn lập tức cả kinh. Ngoài thân của Lạc Thanh Hải hiện ra một tầng ánh sáng màu lam óng ánh, thân thể ra sức vặn vẹo, thình lình theo trùng trùng điệp điệp xiềng xích bên ngoài nhanh chóng chui vào trong. Đồng tử của Phong Thiên Đô co rụt lại, một tay phất lên. Bên cạnh của lão lập lòe hắc quang, từng đám xiềng xích màu đen to cỡ cái miệng bát hiện ra, có chừng vài chục sợi. Đầu mỗi sợi xiềng xích bén nhọn vô cùng, tản ra từng luồng hào quang đen kịch, giống như một đám trường mâu màu đen. Ở phía trên nhảy lên vô số phù văn màu đen, chấn động pháp tắc từ đó tản mát ra, làm cho người ta sợ hãi. Đây! Phong Thiên Đô bấm niệm pháp quyết một cái, những cái xiềng xích màu đen phóng tới như cường cung ngạnh nỏ bắn ra, hóa thành đạo đạo bóng đen mơ hồ, đâm tới thân thể của Lạc Thanh Hải. Lạc Thanh Hải thấy như vậy, lật tay lấy ra một viên châu màu xanh đậm. Cái viên châu này tản mát ra một cổ khí tức mịt mờ cường đại, bên trong phong ấn một tiểu nhân màu lam, hình dáng nửa người nửa rắn. Đáng tiếc là ánh sáng màu lam do viên châu phát ra quá rực rỡ nên nhìn không được rõ lắm. Trong mắt của Lạc Thanh Hải hiện lên một tia không nỡ, nhưng vẫn nhanh chóng há miệng nuốt cái viên châu vào. Sau một khắc, ánh sáng màu lam trên thân của gã bùng lên mãnh liệt, thân thể của gã dần dần trở nên trong suốt. Từng đạo lưu quang màu xanh đậm chớp động trong cơ thể gã. Đúng lúc này, những sợi xiềng xích màu đen kia bắn tới nhanh như thiểm điện, dễ dàng xuyên qua cái cục sáng màu lam, sau đó đâm trúng rồi xuyên qua cái thân thể của Lạc Thanh Hải. Lập tức thân thể Lạc Thanh Hải bị đâm thành tổ ong, nhưng lại không có một vết máu nào. Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này thì hơi ngẩn ra. Mặt của Lạc Thanh Hải lộ ra vẻ cười lạnh, ánh sáng màu lam trên thân lóe lên, đột nhiên nở bung ra, hóa thành một vòng như gợn nước khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc đó, thanh âm chú ngữ thê lương không biết truyền ra từ chỗ nào, làm cho người ta có cảm giác là thứ ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, tồn tại từ lúc thế giới bắt đầu thành hình. Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt hơi trầm xuống, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Hắc quang trên những cái sợi xiềng xích màu đen sáng ngời, sau đó lại lần nữa bắn ra, điên cuồng xuyên thẳng qua những cái gợn nước màu lam kia, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Tiếng chú ngữ truyền ra từ trong miệng của Lạc Thanh Hải càng lúc càng lớn, giống như tiếng chấn động của đại hồng chung vậy. Nương theo âm thanh chú ngữ đó, từng cục nước màu lam bắn ra từ bốn phía trong hư không, dung nhập vào bên trong cái gợn nước màu lam. Trong nháy mắt, một thủy đoàn màu lam phóng tới giống như một hồ nước nhỏ chiếm cứ gần nửa đại điện. Hào quang giữa hồ lóe lên, một đoàn ánh sáng màu lam hiện ra, là một bóng người to lớn. Bóng người này cao tầm hơn 10 trượng, nửa người trên là một đại hán trung niên, mặc trường bào màu lam rộng thùng thình, lộ ra cái lồng ngực rộng lớn cùng cánh tay rắn chắc. Trên cầm mọc ra một cái chòm râu vừa dài vừa xoăn, dài tới tận dưới ngực. Nửa người còn lại của đại hán là một thân rắn vừa thô vừa to, cuộn thành mấy vòng, tối thiểu cũng phải dài hơn 100 trượng. Khuôn mặt của đại hán trung niên uy nghiêm vô cùng, dường như là thái cổ thủy thần, tản mát ra một cổ khí tức to lớn vô cùng, đẩy linh vực màu đen đang vây xung quanh ra ngoài, rõ ràng đã vượt qua cấp độ kim tiên. Hơi thở này đã đạt tới thái ức cảnh. Đám người Hàng Lập ở xa xa nhìn thấy đại hán màu lam, lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Thiên Đô nhìn hư ảnh cực lớn của đại hán màu lam phía trước, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Lúc này Lạc Thanh Hải rõ ràng đứng ở bên trong hư ảnh cự hán màu lam đó, quanh thân lấp lánh ánh sáng màu lam. Bảo tướng trang nghiêm, lăng nhiên bất khả xâm phạm. Gã đột nhiên khoát tay bấm niệm pháp quyết một cái, cự hán màu lam bỗng nhiên mở to mắt ra, trong đó nhảy lên từng tia chớp màu lam, làm cho người ta không thể nhìn thẳng, đột nhiên nhấc một cánh tay vừa thô vừa to lên. Trong tay của gã xuất hiện một cây thủ trượng màu lam, phía trên thủ trượng phóng xuất ra ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt, nhìn hình dáng không được rõ lắm. Đập một cái về phía Phong Thiên Đô. Một bóng trượng màu lam cực lớn hiện ra phóng tới, trên đó lượn lờ vô số đạo quang điện màu lam, tản mát ra một cổ uy năng đáng sợ, giống như khai thiên tích địa. Giờ khắc này, dường như trong phiến thiên địa này chỉ còn duy nhất cái bóng trượng này. Đám người Hàng Lập ở ngoài linh vực nhưng vẫn cảm ứng được, thần sắc biến đổi, thối lui xa hơn. Bóng trượng cực lớn màu lam kia nhìn như chậm chạp, nhưng Phong Thiên Đô là người trực tiếp chịu một kích này nên rõ ràng một kích này nhanh đến bực nào. Tựa như một tia chớp lớn màu lam đánh lên cái linh vực màu đen, căn bản không cho lão chút thời gian phản ứng nào. Linh vực màu đen của Phong Thiên Đô chấn động kịch liệt, sau đó âm một tiếng vỡ vụn ra. Thanh âm pang pang liên tiếp vang lên, những cái xiềng xích màu đen bên trong linh vực cuối cùng cũng vỡ vụn ra. Xiềng xích quanh người của lão giả Nam Lê Tộc, vị kim tiên tóc trắng của Trúc Long Đạo và Nam Kha Mộng cũng bị vỡ vụn thành từng khúc. Cả ba người lại khôi phục tự do. Nhất thời ba người đại hỉ, thân hình không dừng lại mà lập tức mỗi người bay vụt ra. Bóng trượng lam sắc một kích phá vỡ linh vực, tựa hồ tiêu hao phần lớn uy năng, rút nhỏ gần nữa, nhưng vẫn đánh tới Phong Thiên Đô như thế bài sơn đảo hải. Tựa hồ như thể phải xóa sổ lão khỏi thế gian vậy. Hết thảy thì nói rất dài dòng, nhưng bất quá chỉ mấy hơi thở công phu. Phong Thiên Đô phóng thích ra linh vực bị chấn nát, không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, tựa hồ bị nội thương không nhẹ. Mắt thấy bóng trượng do cự hán màu lam đánh tới, sắc mặt của lão đại biến, thân hình bắn ngược lui sau, đồng thời hai tay vội vàng vung lên. Hắc quang lóe lên, một cuốn họa quyển màu đen từ trên thân Phong Thiên Đô bắn ra, sau đó mở ra, phía trên là hình ảnh một ngọn núi màu đen cô độc hiểm trở. Họa quyển nở rộ vạn đạo ánh sáng màu đen, ngọn núi màu đen trong họa quyển chấn động mạnh một cái, thình lình từ trong họa quyển bắn ra, nhanh chóng biến lớn lên. Trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi màu đen to cỡ trăm trượng, xung quanh lượn lờ khói đen chắn trước người lão. Chung quanh ngọn núi quanh quẩn sương mù màu đen, nghiễm nhiên có vô số phù văn màu đen tung bay, tản mát ra một cổ khí tức trầm trọng, hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo. Ngọn núi màu đen này vừa xuất hiện, bóng trượng lam sắc đã đánh tới ầm ầm. Sau khi lam ảnh rơi xuống, khói đen mặt ngoài ngọn núi liền tán loạn ra. Một tiếng nổ mạnh động trời. Trong nháy mắt bóng trượng đụng vào ngọn núi, lập tức lam mang hắc quang đan vào nhau. Vô số quang đoàn hai màu lam đen chớp động, từng đoàn bạo liệt ra. Cả ngọn núi theo đó rung rẩy kịch liệt, phía trên hiện ra từng vết rạn, sau đó bạo liệt ra ầm ầm, hóa thành vô số đá vụn bay ra chung quanh. Lại bị một kích tan vỡ, họa quyển màu đen cũng xoẹt một tiếng bể thành hai nữa. Nhưng tựa hồ bóng trượng lam sắc kia đến tận đây cũng đã tiêu hao hết uy năng, lập lòe vài cái rồi biến mất vô tung. Mặc dù Phong Thiên Đô không bị cái bóng trượng cực lớn đánh trúng, nhưng cũng bị ảnh hưởng, thân thể lúc này bị chấn động bay ra mấy trăm trượng, quanh thân thể lóe lên hắc quang mới đứng vững được, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này hư ảnh cự hán màu lam mơ hồ một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại rồi tiêu tán. Mấy hơi thở sau liền biến mất vô tung, hiện ra thân ảnh của Lạc Thanh Hải. Giờ phút này gã đã khôi phục hình người, trên thân tản mát ra từng vòng quang mang lam sắc vô cùng nồng đậm, nhưng sắc mặt trắng bệch vô cùng. Công chủ! Bốn gã kim tiên thương lưu cung còn lại, còn có Nam Kha Mộng vội vàng bay tới rơi vào bên cạnh Lạc Thanh Hải, vây gã vào giữa, cảnh giác nhìn những người ở chung quanh. Không sao. Lạc Thanh Hải khoát tay chặn lại, lật tay lấy ra một quả đan dược màu vàng, ngửa đầu lên phục dụng. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, viên đan dược màu vàng kia lại tản mát ra cái khí tức có vài phần tương tự với kim hồn đan mà hắn luyện chế lúc trước. Trên mặt của Lạc Thanh Hải chớp động kim quang, sắc mặt tái nhợt rất nhanh hồi phục lại. Bên kia Kim Đồng đang chém giết cùng Tệ Thiên Tiêu khẽ quát một tiếng, hồi quang quanh người nàng co rụt lại mãnh liệt, sau đó nhanh chóng biến lớn lên. Một tiếng vang thật lớn, một đoàn hôi quang nồng đậm bạo liệt ra, nổ bay thân thể Kim Đồng ra ngoài. Sắc mặt của Tề Thiên Tiêu hơi trắng bệch, vẫn đang mạnh mẽ chống đỡ một hơi, thân hình hóa thành một đạo hôi quang bay ra ngoài. Kim Đồng bị nổ bay ra hơn 10 trượng, nhưng trên thân chớp động kim quang, một chút tổn thương cũng không có. Điều này làm cho Tề Thiên Tiêu không khỏi căng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ đáng chát. Nàng lắc lắc cái đầu, trì hoãn một chút, trong miệng gầm lên một tiếng. Trên thân đại phóng kim quang, tính đuổi theo lần nữa, nhưng bên tai truyền đến thanh âm của Hàng Lập. Được rồi, Kim Đồng, trước tiên đến đây đi. Kim Đồng tức giận dương nanh múa vuốt với Tề Thiên Tiêu, do dự một chút sau đó mới quay người bay trở về bên cạnh của Hàng Lập. Lúc này, gã kim tiên tóc trắng Chúc Long Đạo cũng bay tới, một đoàn người tụ tập tại một góc của đại điện. Xeo hành! Hồi quang lóe lên, thân ảnh Tề Thiên Tiêu lóe lên xuất hiện bên cạnh Phong Thiên Đô. Lúc này sắc mặt của Phong Thiên Đô có chút trắng bệch, khoác tay áo, sau đó lật tay lấy ra một quả đan dược màu đen ăn vào, sắc mặt mới dần dần khôi phục lại vài phần. Cùng lúc đó, thân hình của lão giả Thất Tuần Nam Lê tộc hóa thành một đạo huyết quang, rơi vào bên cạnh của lão bà tóc bạc. Bốn phương tu sĩ phân biệt đứng ở bốn góc đại điện, hình thành xu thế kiềm chế lẫn nhau, nhất thời ánh mắt quét qua nhau nhưng đều không có ra tay. Kim Đồng bay trở về bên cạnh của Hàng Lập, đáp trên vai của hắn. Ánh mắt nhìn sang hai người Âu Dương Khuê Sơn cùng cái gã kim tiên tóc trắng. Hả? Tại sao lại nhiều ra hai người rồi? Là người tốt hả? Có lợi hại không vậy? Kim Đồng ồ lên một tiếng rồi hỏi. Lời vừa nói ra, trên mặt của Âu Dương Khuê Sơn cùng gã kim tiên tóc trắng đều hiện lên một tia cổ quái. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, nhìn lại Hô Ngôn đạo nhân, trong mắt hiện ra vẻ hỏi thăm ý kiến. Hắn cũng đang muốn hỏi cái vấn đề này. Âu Dương Khuê Sơn cùng gã kim tiên tóc trắng tựa hồ kết minh cùng phe mình. Bất quá chuyện này xảy ra khi nào hắn cũng không rõ nữa. Lệ đạo hữu đà, lúc trước tình huống hỗn loạn không kịp báo cho người biết đó. Kỳ thật ta cùng Âu Dương đạo chủ đã sớm âm thầm liên lạc, liên thủ hành động trong tiên phủ rồi. Hôn Ngôn đạo nhân mở miệng giải thích. Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt chớp lên. Lệ đạo hữu đà, nhiều năm không gặp, không tưởng tượng được ngươi đã tiến dài đến cảnh giới kim tiên rồi. Thật sự là đáng mừng. Âu Dương Khuê Sơn chắp tay nói với Hàng Lập. Âu Dương đạo chủ khách khí rồi, bất kể như thế nào, mọi người đều là đồng môn Chúc Long Đạo, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Tâm niệm của Hàng Lập thay đổi thật nhanh, gật đầu cười rồi nói. Mắt thấy Hàng Lập đồng ý, trong lòng Âu Dương Khuê Sơn cùng Hô Ngôn đạo nhân vui vẻ. Hôm nay Hàng Lập bày ra thực lực mạnh mẽ, mơ hồ đã có địa vị ngang với Phong Thiên Đô. Hơn nữa Kim Đồng này là phệ kim tiên, cấp kim tiên, tuyệt đối là một đại trợ lực. Như thế bên phương bọn hắn có trọn vẹn 6 gã kim tiên, trở thành lực lượng cường thể nhất ở đây. Đối với việc cướp lấy Thái Ức Đan, tất nhiên là có lợi ích rất lớn. Bất quá có chuyện này, ta nghĩ cũng nên sớm hỏi rõ ràng. Hàng Lập chợt mở miệng hỏi. Lệ đạo hữu mời nói đi. Hồ Ngôn đạo nhân nói gấp. Mặc dù liên thủ, nhưng mỗi người chúng ta cướp được Thái Ức Đan hẳn là thuộc về bản thân người đó chứ. Hàng Lập hỏi như thế, Âu Dương Khuê Sơ nghe như vậy, sắc mặt khẽ biến. Cái này thì đương nhiên rồi, liên thủ chỉ là khi đối địch thôi, còn cướp đoạt Thái Ức Đan tự nhiên dựa vào bổn sự rồi. Không chờ cho Âu Dương Khuê Sơn nói, Hồ Ngôn đạo nhân đã mở miệng nói ra. Âu Dương Khuê Sơn lộ ra một tia mất tự nhiên, ánh mắt trao đổi với gã kim tiên tóc trắng kia một cái. Luận thực lực, hai người bọn họ hôm nay coi như yếu nhất, tỷ lệ cướp được Thái Ức Đan thấp nhất, nhưng Hồ Ngôn đạo nhân và Hàng Lập đã đồng ý, bọn họ cũng không còn cách nào nữa, đành phải gật đầu nhẹ. Vậy thì tốt rồi. Hàng Lập tươi cười, nhìn về phía đan lô xanh biếc, trong mắt lập lòe tinh mang. Lúc trước đáp ứng tương trợ Hô Ngôn đạo nhân cướp lấy một viên Thái Ức Đan, hứa hẹn đã hoàn thành, hiện tại hắn không cần cố kỵ lo lắng nữa. Bên kia ánh mắt của Lạc Thanh Hải nhìn về phía bọn Hàng Lập, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Giờ phút này 9 viên Thái Ức Đan, mới có 3 viên ra lò, còn thừa lại hơn phân nữa, không cần phải nóng lòng. Hôm nay bên Phục Lăng Tông chỉ còn lại có 2 người, ác chủ bài Phong Thiên Đô hôm nay có thể nói là đã tung hết sức rồi. Hơn nữa vừa trải qua đại chiến khi nãy, giờ phút này tiêu hao thật là lớn, không quá đáng lo nữa. Ngược lại bên phía của Hàng Lập, nguyên bản lúc trước là thế cô lực yếu, nhưng lại trở thành nên đông người thế mạnh, lại có linh vực thời gian, tồn tại phệ kim tiên quỷ dị, đối với bọn họ là uy hiếp lớn nhất. Chú ý tới ánh mắt không có hảo ý của lão hộ ly Lạc Thanh Hải, trong lòng bọn người Hàng Lập cảm thấy rùng mình. Vừa rồi Lạc Thanh Hải một lần hành động phá vỡ linh vực Phong Thiên Đô, thể hiện ra thực lực Thái Ức cảnh. Giờ phút này khí tức trên thân gã tuy rằng chưa bình phục hẳn, nhưng mọi người tại đây đều phải cẩn thận đề phòng. Mọi người coi chừng cái tên Lạc Thanh Hải kia đó, hắn không giống tu sĩ bình thường đâu. Trong người hắn có huyết mạch của chân linh, oa xạ huyết, Nếu ta đoán không sai, hắn vừa mới phục dụng một đầu oa xà chân linh chi nguyên thái ất cảnh, cưỡng ép thi triển trên lực lượng thái ất cảnh. Tuy rằng không so được với tu sĩ thái ất cảnh chính thức, nhưng vẫn không thể khinh thường được đâu. Thanh âm của Hôn Ngôn đạo nhân vang lên trong đầu đám người Hàng Lập. Những người khác nghe như vậy sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, hắn đã từng thấy ghi chép chân linh chi nguyên trên điển tịch, là huyết mạch chi nguyên ở trong linh thể. Chân linh tu sĩ bình thường vốn bất động, sau khi tu sĩ bình thường vẫn lạc, nguyên anh và thần hồn bọn họ rất khó bị sử dụng. Nhưng chân linh chi nguyên lại bất động, chỉ cần có được lực lượng huyết mạch giống nhau, hoàn toàn có thể kế thừa, thậm chí dung hợp lực lượng bản nguyên những thứ này, phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân. Chỉ là điều khiển chân linh chi nguyên lại tiêu hao lực lượng thần hồn rất là lớn, mạo hiểm cũng không nhỏ. Hôn Ngôn đạo hữu, theo ý của ngươi, vừa rồi Lạc Thanh Hải thi triển một kích kia đã tiêu hao hết chân linh chi nguyên hay chưa vậy? Hàng Lập liếc mắt dò xét Lạc Thanh Hải, truyền âm hỏi. Có lẽ là còn chưa hết đâu, lấy tâm cơ của Lạc Thanh Hải tuyệt sẽ không bày ra hết, mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận với hắn đó. Hôn Ngôn đạo nhân truyền âm trịnh trọng nhắc nhở. Mọi người nhao nhao gật đầu. Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người Phong Thiên Đô, rất nhanh là dời ánh mắt đi, rơi vào trên người của hai người Nam Lê tộc, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lại đạo hữu nè, ngươi nhận ra hai người Nam Lê tộc này hả? Hôn Ngôn đạo nhân chú ý tới ánh mắt của Hàng Lập, truyền âm hỏi. Không nhận ra. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, lắc đầu. Bà lão tóc bạc xuất ra đan dược đúng là hư nguyên đan. Đan này do hắn tự mình luyện chế, hắn tự nhiên sẽ không nhận sai. Lúc ấy hắn tự tay giao cho Giao Tam, làm sao lại rơi vào tay của bà lão tóc bạc nơi đây? Chẳng lẽ là người này chính là Giao Tam dịch dung hay sao? Nhưng nhìn lại tu vi, tựa hồ không quá giống. Hai người này cũng không đơn giản đâu, nhất là cái bà lão tóc bạc kia, vừa rồi lại đơn giản tránh được những tượng đá khôi lỗi kia. Bất quá bọn hắn tựa hồ không hứng thú với thái ất đan, mục đích hình như là cái gã hoạt tử nhân kia, không biết có mưu đồ gì nữa. Hôn Ngôn đạo nhân trầm ngâm nói, tựa hồ có chút khó hiểu với hành động của bà lão tóc bạc. Hàng Lập nhíu mày, Hôn Ngôn đạo nhân nói những thứ này cũng chính là những nghi hoặc trong lòng của hắn. Không đơn thuần chỉ có bà lão tóc bạc kia, tựa hồ Phong Thiên Đô cũng chú ý đến cổ thi thể kia. Hoặc tử nhân này xuất hiện ở Thái Ức Điện, khẳng định là thi thể không tầm thường. Hơn nữa vừa rồi thời điểm bà lão tóc bạc cho nó ăn hư nguyên đan, đột nhiên bộc phát ra uy năng không phải chuyện đùa. Cái cổ thi thể này đến cùng cất giấu bí mật gì, không muốn người biết. Trải qua tiếng động huyên náo lúc trước, giờ phút này trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí lộ ra áp lực, thế cục càng khó bề phân biệt. Đúng lúc này, ba đầu ly lông mặt ngoài đang lô xanh biếc sáng lên mãnh liệt ngũ thải hà quang. Thình lình lại có ba khối thái ớt đan thành đan. Trên đại điện màu vàng không có gió dục mây vần, mảng lớn màu vàng sáng mờ hiện ra lần nữa, cuồn cuộn cuốn cuồng, tạo thành một cái vòng xoáy màu vàng thật lớn so với hai lần trước lớn thêm không ít. Một màn này làm cho ánh mắt mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía đan lô, trong đầu đồng thời đều căng thẳng. Nhãn tình của Hàng Lập sáng lên, không hao tâm tốn sức suy nghĩ những chuyện khác nữa. Con mắt nhìn chằm chằm vào cái lò đan xanh biếc. Ba giọt nước ngân sắc từ trong cái vòng xoáy hiện ra, rơi vào trên đại điện, sau đó bạo liệt ra mãnh liệt, hóa thành đạo đạo quang mang giống như lôi điện oanh kích xuống. Linh văn ở các nơi đại điện hiện ra từng trận kim quang chói mắt, tạo thành một cái màn sáng kim sắc ngăn cản ngân quang khắp nơi từ trên không rơi xuống. Lưỡng sắc quang mang đan vào nhau, phát ra trận trận chấn động làm cho người ta giật mình, khiến cho toàn bộ đại điện cũng không ngừng rung rẩy theo. Bất quá mọi người tại đây không để ý chút nào đến tình huống trên, mỗi cặp mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cái lò đan xanh biếc kia, cùng đợi thời khắc thái ớt đan ra lò. Như lúc trước, kim quang ngân mang đan vào lập lòe kịch liệt, ngân quang rơi xuống rất nhanh yếu bớt rồi tiêu tán ra. Kim quang ở trong đại điện cũng theo đó suy yếu bớt. Sau mấy hơi thở, hai luồng quang mang biến mất vô tung, trong đại điện khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đan kiếp lại lần nữa vượt qua bình yên. Ba đầu ly lông trên lò đan há rộng cái miệng ra, một mảnh thất thải hào quang từ bên trong hiện ra, là ba khối thái ức đan từ trong lăn xuống. Kim ảnh lóe lên, ba bộ kim sắc khôi lỗi không biết từ chỗ nào xông ra, từng con tiếp được từng viên thái ức đan. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều phóng tới như điện, đánh về phía ba khối đan dược. Tất cả sắc quang mang đột nhiên từ trên thân mọi người hiển hiện phóng tới, sau đó khuếch tán ra chung quanh, nguyên một đám đều đồng loạt mở ra linh vực. Tất cả mọi người đều không ẩn giấu thực lực nữa, lúc này trong đại điện thình lình nổi lên 8-9 cái linh vực, màu sắc không đồng nhất đang vào cùng một chỗ với nhau. Thân thể Hàng Lập trầm xuống, từng cổ pháp tắc chi lực khác lạ phô thiên cái địa xâm nhập đến, lập tức tốc độ của hắn trì hoãn hơn phân nửa. Tình huống những người khác cũng giống như vậy, bị các loại linh vực ảnh hưởng, thực tế bị thời gian linh vực của hắn bao lại, tốc độ chậm lại gấp mấy lần. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, thân hình bay tới bỗng nhiên chậm lại, bảo trì tốc độ tương tự với những người khác. Hầu như đồng thời, những cái pho tượng xám trắng hai bên đại điện cũng nhao nhao lướt gấp tới, đánh tới hướng mọi người. Chẳng qua là chúng cũng bị linh vực ảnh hưởng, tốc độ đại giảm, so với mọi người còn chậm chạp hơn nhiều. Những kim sắc trận văn trên mặt đất vừa rồi bị người trì độn kia bộc phát hôi quang hủy diệt. Cấm chế bạch sắc hỏa diễm trên mặt đất lại không có phát động ra. Mặc dù tốc độ mọi người suy giảm, nhưng đại điện cũng không lớn lắm. Trong nháy mắt mọi người đã bay vụt đến bên cạnh ba bộ khôi lỗi. Ba bộ kim sắc khôi lỗi đại phóng kim quang quanh người. Từng con đánh ra một quyền về một hướng. Từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to bắn ra, phân tán ra, đánh tới hướng tất cả mọi người. Những kim sắc lôi điện do khôi lỗi công kích, nguyên bản uy năng không nhỏ, có sự uy hiếp đối với tu sĩ kim tiên, nhưng lại bị phân tán ra nên uy lực lập tức đại giảm. Mọi người cũng không tránh né chút nào, từng người phòng ngự một chút rồi đánh về phía một cổ khôi lỗi, cướp đoạt thái ức đan trong tay của nó. Lạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát ra quang mang màu lam đậm chói mắt vô cùng. Khí tức thình lình tăng nhiều, lần nữa đột phá cảnh giới thái ức. Lam quang trong tay của gã lóe lên, thủ trưởng màu lam hiện ra, vùng lên, một đạo quang nhận màu lam khác vừa thô vừa to bắn ra, đơn giản đánh nát từng đạo kim sắc lôi điện phía trước, trảm lên cánh tay phải của một đầu kim sắc khôi lỗi. Răng rặc một tiếng, cánh tay kim sắc khôi lỗi bị chém xuống tới khuỷu tay, thái ức đan trong tay nó lập tức bay ra ngoài. Hô Ngôn đạo nhân, Vân Nghi, Ô Dương Khuê Sơn, còn có gã kim tiên tóc trắng Trúc Long Đạo, vừa mới ở bên cạnh thấy viên thái ức đan bắn ra, đều đại hỉ. Từng người phất tay phát ra một đạo hào quang, cuốn tới hướng thái ức đan. Lạc Thanh Hải thấy như vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Thủ trưởng màu lam trong tay lần nữa vung lên. Một bóng người khác vừa thô vừa to hiển hiện phóng tới, quét ngang qua phía bốn người. Bốn người đều đã chứng kiến uy năng đáng sợ của cái bóng trượng này, đều kinh hãi, đâu còn dám tranh đoạt thái ức đan. Nhanh nhanh phi thân lui về phía sau. Lạc Thanh Hải cũng không có đuổi giết những người kia. Phất tay phát ra một cổ lam quang, quấn lấy cái viên thái ức đan vào. Tuy Hàn Lập ở cùng một chỗ với bọn Hô Ngôn đạo nhân, nhưng không có tham dự tranh đoạt quả thái ức đan thứ nhất này. Tâm của hắn vừa động, tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Thân hình mơ hồ một cái liền xuất hiện bên cạnh cái viên thái ức đan thứ hai, một tay phất lên. Một phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh hình quạt, chém về phía khôi lỗi ở đó. Kim sắc khôi lỗi phản ứng cực nhanh, thân thể quay tít một vòng. Một quyền đánh tới cái kim quang màu xanh. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết một cái. Một đạo kim sắc tinh ti từ trong phi kiếm màu xanh bắn tới dư điện, lập tức đến trước kiếm quang, đánh trúng vào cái bộ kim sắc khôi lỗi kia. Một cổ kim quang ống ánh đột nhiên từ trên kim sắc tinh ti bộc phát ra, bao phủ kim sắc khôi lỗi lại. Lập tức động tác của kim sắc khôi lỗi dừng lại, đình trệ ngay tại chỗ. Kim quang hình quạt trảm xuống, vẽ một đường qua thân kim sắc khôi lỗi. Phốc một tiếng, một tay của kim sắc khôi lỗi phóng lên trời, một quả thái ức đan từ trong tay đó bay ra. Trong mắt của Hàn Lập vui vẻ, phất tay chụp lấy thái ức đan. Mau tưởng! Một tiếng quát khẽ từ bên cạnh truyền đến. Mấy cái sợi dây nhỏ màu đỏ sậm phóng tới nhanh vô cùng, quấn hạ xuống thân thể của Hàn Lập. Đúng là cái lão bà tóc bạc Nam Lê tộc, chẳng biết lao đến từ lúc nào. Cùng lúc đó, lão già Thất Tuần cũng bay nhào đến, hai luồng huyết quang bắn ra, lóe lên hóa thành hai huyết sắc đầu lâu. Một trái một phải cắn tới phía của Hàn Lập. Quả nhiên là các ngươi. Trong nội tâm của Hàn Lập khẽ động, không có trốn tránh, há miệng phun ra một đạo kim quang. Giữa kim quang thình lình có mấy đạo kim sắc tinh ti ngăn cản những cái tơ mỏng đỏ sậm kia. Hai cổ pháp tắc cường đại đụng vào nhau ầm ầm, dẫn tới hư không phụ cận rung rẩy liên tục, phát ra từng tiếng nổ mạnh như sấm rền. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên một tia ngoài ý muốn, những tơ mỏng đỏ sậm này vậy mà có thể địch lại thời gian pháp tắc tinh ti của hắn. Cùng lúc đó, kim đồng trên bả vai của hắn bắn ra, hình thể nhanh chóng biến lớn, hai chân trước vung lên hư không. Mấy trăm đạo tia sáng mũi nhọn kim sắc lăng không hiển hiện phóng tới, hình thành một cái dòng nước lũ kim sắc quấn lấy hai đầu lâu huyết sắc này. Hai tiếng giòn vang, hai huyết sắc đầu lâu vỡ vụn ra. Trên thân của Hàn Lập lóe lên kim quang, một thân ảnh kim sắc hiển hiện ra. Trên người quấn quanh từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to, đúng là giải đạo nhân. Hai tay của giải đạo nhân đều cầm lấy một thanh trúc phong vân kiếm khác, hung hăng chém xuống. Hai chuôi thanh trúc phong vương kiếm ầm vang một tiếng, thình lình hóa thành hai thanh cự kiếm màu xanh dài 10 trượng, phía trên hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to. Một cổ khí tức giống như hủy thiên diệt địa từ phía trên bộc phát ra. Hai đạo kim sắc kiếm khí cự đại bắn ra, phía trên cuồn cuộn vô số phù văn kim sắc lôi điện chém tới hướng hai người bà lão tóc bạc. Hai người biến sắc, hiển nhiên không có dự liệu được giải đạo nhân xuất hiện. Đối mặt kiếm quang như thế, hai người cũng không dám đón đỡ, thân hình vội vàng tránh sang hướng bên cạnh. Hàng Lập phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, cuốn lấy cái viên thái ức đan, đan dược mơ hồ một cái biến mất vô tung. Thần sắc của bà lão tóc bạc trì trệ, liếc nhìn thật sâu Hàng Lập. Thân hình lập tức bắn ngược trở lại, tránh về phía xa. Mấy sợi tơ màu đỏ sậm cũng không dây dưa với thời gian tinh tơ của Hàng Lập nữa mà bắn ngược trở về, chui vào trong tay áo của bà lão. Giao Tam đạo hữu không thể tưởng tượng được có thể nhìn thấy người ở chỗ này đó. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên bên tai của bà lão tóc bạc, đúng là thanh âm của Hàng Lập. Thần sắc trên mặt của bà lão tóc bạc hơi nhúc nhích nhưng không dễ nhận ra, thân hình lại không dừng lại chút nào. Lão giả thất tuần theo sát ở phía sau bà lão cũng lập tức bắn ra. Hàng Lập phất tay triệu hồi thời gian pháp tắc tinh ti và thanh trúc phong vân kiếm, nhìn xem thân ảnh bà lão tóc bạc, khóe miệng lộ ra một vẻ tươi cười nhàn nhạt. Lúc này hắn cơ bản đã xác định bà lão tóc bạc này đúng là Giao Tam. Vào thời khắc này, một tiếng nổ mạnh ầm vang từ bên cạnh truyền đến, là một viên hắc quang chói mắt bộc phát ra như sóng triều. Đuôi lông mày của Hàng Lập hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn gã kim tiên Thương Lưu Cung còn có Nam Kha Mộng kia thân thể lão đảo bị chấn bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu đứng sóng vai, mặt Phong Thiên Đô lộ ra vẻ cười lạnh, trong tay cầm một quả thái ức đan. Trên mặt đất bên cạnh hai người, một cổ kim sắc khôi lỗi bị chém thành hai đoạn, mặt ngoài mất hết linh khí. Từ lúc thái ức đan ra lò cho đến bây giờ, thời gian bất quá chỉ có 2-3 cái hô hấp thôi, vậy mà 3 quả thái ức đan đã bị từng người chiếm đoạt. Những cái pho tượng xám trắng kia bị các loại linh vực ảnh hưởng, lúc này khó khăn lắm mới bay nhào đến bên cạnh lò đan. Mời chậm đan vô, sang! Mấy chục đầu khôi lỗi xám trắng giận dữ hét lên, trên người nổi lên hoàng mang chói mắt, lập tức hợp thành một mảnh, lần nữa tạo thành một cái bàn cờ hình vuông thật lớn, chụp xuống đầu mọi người tại đây. Những pho tượng khôi lỗi này tuy thực lực không cao, nhưng tụ tập nhiều người cùng thi triển thần thông hào quang trên bàn cờ này lại cực kỳ lợi hại. Trong lòng của mọi người rùng mình, mỗi người vội vàng bay ngược ra phía sau. Đi! Hàng Lập phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, quấn lấy kim đồng, thân hình cũng bắn ngược ra sau. Thân hình giải đạo nhân nhoáng một cái cũng biến thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể của hắn. Bất quá vào thời khắc này, hư không phía sau hắn lóe lên, hai cái sợi xiềng xích màu đen thình lình từ trong điện phóng tới, quấn lấy thân thể của hắn. Thân hình của Hàng Lập bay tới lập tức dừng lại. Thân hình của hắn chỉ chậm một cái chớp mắt thôi, lập tức bị cái bàn cờ màu vàng bao lại, thân thể lập tức trầm xuống, dường như bị ngọn núi khổng lồ vạn trượng ngăn chặn. Hàng Lập có chút khó khăn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa sau lưng, mặt của Phong Thiên Đô lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Thân hình của lão bắn ngược lui về phía sau, trong tay áo đang bay ra hai sợi xiềng xích màu đen, chui vào trong hư không. Hiển nhiên đúng là do lão ra tay ám toán. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, lập tức toàn thân đại phóng kim quang, giống như nộ diễm nở rộ ra 4 phương 8 hướng. Kim quang lóe lên, một cái bảo luân sáng chói kim quang hiện ra sau lưng, nhanh chóng xoay tròn. Vô số gợn sóng kim sắc nồng đậm vô cùng hiện ra, hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức bao phủ Phong Thiên Đô, còn có Tề Thiên Tiêu bên cạnh lão lại. Bị cái gợn sóng kim sắc bao lại, động tác của Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu lập tức ngưng tụ, đình trệ tại chỗ đó, dường như bị đông kết lại. Bị cái gợn sóng kim sắc bao lại, động tác Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu lập tức ngưng tụ, đình trệ tại chỗ đó, dường như là bị đông kết lại vậy. Bên cạnh Hàng Lập còn có kim đồng, còn có một ít pho tượng khôi lỗi xám trắng, còn có gần nửa cấm chế bàn cờ màu vàng cũng bị gợn sóng kim sắc bao lại, cũng lập tức đình chỉ. Đây là thần thông gì? Đám người Lạc Thanh Hải thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này chẳng lẽ là chân ngôn bảo luôn sao? Đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ đều xuất thân từ Trúc Long Đạo, tự nhiên biết rõ bảo điển trấn tông chân ngôn hóa luân kinh. Trong tông môn cũng không phải là không có người tu hành qua cái công pháp này, nhưng tình cảnh trước mắt hoàn toàn khác so với bọn họ biết về chân ngôn bảo luân. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Thực tế thì trên chân ngôn bảo luân của Hàng Lập vậy mà nổi lên mấy trăm đoạn thời gian đạo văn, càng là mới nghe lần đầu. Những người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ,